Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, chương 113, em ăn nhưng em không làm, có thích hợp sao, góc truyện audio.com. Tần Dĩ Duyệt đem túi mình để dưới đất, đứng ở phía đầu bên trái của người đàn ông, vừa kiểm tra vết thương vừa nói. Mọi người có ai biết ông ấy bị thương khi nào, thời gian nằm trên đất là bao lâu không, 5 phút trước tôi thấy một chiếc xe đụng vào ông ta. Sau đó ông ta liền nằm trên đất, xe đụng vào chỗ nào của ông ta, đụng ngang đấy, tốc độ xe nhanh lắm sao, tốc độ xe không nhanh. Nhưng mà xe trượt một chút, thời điểm đang trượt hình như lại đụng vào ông ta. Tần Dĩ Duyệt gật đầu một cái, trong lòng có cơ sở. Cô nhanh chóng kiểm tra mí mắt đầu cùng với trên vết thương trên bụng của nạn nhân. Đồng thời cũng thử cùng người đàn ông này trao đổi nhưng không được đáp lại, Tần Dĩ Duyệt cũng không ngẩng đầu lên nói. Làm phiền mọi người gọi điện cho đường dây nóng của bệnh viện Nhã Đức, mã số là XXXXXX. Nói rõ ràng tỉ mỉ địa điểm tình huống đại khái của người bị thương, sau đó nói bác sĩ Tần đã ở chỗ này. Mời bọn họ nhất định phải lập tức tới ngay, mọi người nghe cô nói rất nhanh, trong lúc nhất thời có chút không tiêu hóa nổi nhiều tin tức như vậy. Hạ Kiều Yến lấy điện thoại ra gọi, nói tóm tắt rõ ràng tình huống ở hiện trường, Tần Dĩ Duyệt nói xong đoạn lời nói kia. Hai đầu gối liền quỳ xuống đất, làm cho người đàn ông nọ các biện pháp cấp cứu khẩn cấp. Dùng gối mang theo người ở trong túi xách thuận lợi lót sau ót người đó, tránh cho thời gian dài nằm trên đất lạnh dẫn đến phần đầu bị hại nhiệt. Hạ Kiều Yến nhìn cô gái không chút cảm thấy dơ bẩn nào đang ngồi chồm hổm dưới đất giờ khắc này. Anh mới biết tại sao anh sẽ đối với cô ngốc này nhìn bằng cặp mắt khác xưa, trên người cô ngốc này không dính khói bụi trần gian, cái khí tục phàm trần. Cô ấy cho người ta một loại cảm giác vô cùng trong trẻo, loại trong trẻo này để cho người ta đặc biệt thoải mái. Nó làm cho người ta tin tưởng cô ấy có thể làm ra rất nhiều cử động khiến cho lòng người lay động không thôi, mưa ngày càng lớn. Đám người vây xem dần dần lùi đi, Hạ Kiều Yến che dù, ngăn trở nước mưa cho Tần Dĩ Duyệt cùng người đàn ông kia, dù vậy. Tóc và quần áo Tần Dĩ Duyệt cũng đã bị thấm ướt, nhưng cô phảng phất như không cảm giác. Vẫn ở chỗ cụ cố gắng cứu chữa người đàn ông nằm dưới đất kia, xe cứu thương của bệnh viện rất nhanh đã tới, bác sĩ. Y tá theo xe nhanh chóng cầm cẳng bước xuống, động tác huấn luyện nghiêm chỉnh đem người bị thương đưa lên xe. Tần Dĩ Duyệt cùng nhân viên y tế nói tường tận phản ứng của người bị thương, để cho bọn họ trong lúc cứu chữa chú ý tình huống. Cho đến khi xe cứu thương rời đi, cô mới mệt mỏi đứng lên, xoa xoa nước mưa đã tụ tập không ít trên mi, Tần Dĩ Duyệt gãi đầu một cái. Ngượng ngùng nói, thổ hào, em thật giống như đã phá hư hẹn ước của hai chúng ta rồi, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hạ Kiều Yến bất đắc dĩ sờ mái tóc ươn ướt của cô một cái, đổi nơi hẹn ước thì cũng giống như nhau thôi. Mang em đi đến biệt thự nhỏ lần trước ngâm suối nước nóng vậy, tốt ghê, nếu không thì em cũng sẽ bị cảm mất. Hạ Kiều Yến lúc này mới cởi xuống áo khoác của Âu phục, phủ lên người cô, rồi bật điều hòa bên trong xe tăng đến 30 độ mới đem cô đẩy vào. Vừa vào biệt thự suối nước nóng, Tần Dĩ Duyệt liền vọt vào phòng tắm, tắm táp cùng gội đầu đơn giản, thay bộ đồ ở nhà thoải mái rồi xuống lầu. Dưới lầu, Hạ Kiều Yến đã cho người đem thức ăn chuẩn bị xong, nóng hổi, Tần Dĩ Duyệt rất không hình tượng ngồi vào đối diện anh, thổ hào. Em muốn ăn ngay, em có chút đói rồi, những thứ này đều cho em ăn, được được, Tần Dĩ Duyệt lập tức bắt đầu quét sạch thức ăn trên bàn. Bây giờ cách ăn của cô đã hơi kín đáo hơn một chút xíu, nếu không sẽ để cho Hạ Kiều Yến có cái kiểu cảm giác cưới đàn ông về nhà mất. Lượng cơm của cô so với một người đàn ông còn nhiều hơn, cũng đã rất ngượng ngùng rồi mà, nếu là ngay cả cách ăn cũng rất đàn ông. Cô phải đi tìm ai nói lý chứ, Hạ Kiều Yến thường thường gọi món cho cô ăn, phần lớn thời gian cũng dùng để quan sát cách cô ăn. Cô ngốc này thường xuyên đem hai má nhét đến phình phình, lại hợp với con mắt tròn vo của cô ấy, rất là khả ái. Cái cô ngốc này cậu nói cô thiên chân vô tà cũng không hẳn vậy, thời điểm cô xử lý quan hệ đồng nghiệp, quan hệ cấp trên cấp điểm. Liền rất thông minh, sẽ không để cho người khá cảm thấy đặc biệt tận lực, mà lúc xử lý loại chuyện này, lại là thời điểm đặc biệt biểu hiện EQ.